Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Trường sinh quyết. Trương Phàm tiến nhập màn sáng, cùng ngoại giới thư từ qua lại triệt để gián đoạn. Bất quá này đối với hắn mà nói, chưa từng không là một chuyện tốt. Như vậy hắn phát hiện đá năng lượng cho mình tái sinh vật trong không gian trang bao nhiêu cũng sẽ không có người biết. Tuy làm như vậy quả thật có chút không mà nói, nhưng nhìn xem bên ngoài những người kia, từng cái một kỳ thật đều là ý nghĩ xấu trong lòng. Có mấy cái là chân tâm thật ý nghĩ phải lấy được đá năng lượng về sau cho mọi người chia sẻ. Lúc này, Trương Phàm mở ra nano đồng hồ, đối với nơi này tiến hành quét hình. Nano đồng hồ quét hình phạm vi có thể đạt tới phương viên 10 km, vừa vặn đem nơi này quét hình hoàn tất. Rất nhanh, tam duy địa đồ đã bị hiện lên hiện tại hắn bên trong võng mạc. Chỉ thấy nơi này địa hình là một cái cự đại hình tròn gò đất. Tại hình tròn gò đất trung ương nhất là một tòa hoàn hình sơn. Này hoàn hình sơn hẳn là một tòa núi lửa hoạt động. Núi lửa không ngừng hướng xuất phun nham tương. Vừa rồi Trương Phàm thấy hồng quang, hẳn phải là nham tương phát ra hào quang. Chỉ bất quá bởi vì nơi này là đáy nước, nham tương phun trào lượng lại không lớn, rất nhanh liền sẽ bị làm lạnh. Còn có lúc trước nơi này cùng bốn chỉ tựa hồ căn bản cũng không tương thông, cho nên từ ngoại giới nhìn, căn bản nhìn không ra cái gì dị thường. Trương Phàm cũng thẳng đến lúc này mới hiểu được vì cái gì bốn đáy ao hạ không có khắc lên chữ hỏa. Hua, chỗ này núi lửa hoạt động cũng đã là phát hỏa, cùng cái khác kim, mộc, nước, đất bốn chữ vừa vặn cấu thành ngũ hành. Ngũ hành tương sanh tương khắc mới khiến cho nơi này giữ vững cân đối. Tuy Trương Phàm đối với mấy cái này không quá tin tưởng, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, này địa hồ vẫn có một chút đạo lý. Trương Phàm tại tam duy trên bản đồ xem lấy nơi này sở hữu chi tiết, từ nhìn mặt ngoài nơi này tựa hồ căn bản không có gì đá năng lượng. Hắn một bên hướng núi lửa phương hướng lẻn đi, vừa nói, tiến hành chiều sâu quét hình. Rất nhanh, quét hình kết quả ra, kiểm tra sở hữu chi tiết, có phát hiện, tại núi lửa chỗ giữa sườn núi, tầng nham thạch, thậm chí có một tòa mộ bia. Ai lại hội đem tổ tiên chôn ở núi lửa chỗ giữa sườn núi? Trương Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua năng lượng dụng cụ dò xét. Theo hắn càng ngày càng tới gần núi lửa, trên dụng cụ dò xét này con số càng lúc càng lớn. Rất nhanh, đã đạt đến 50 trở lên. Lúc này, Trương Phàm đã đi tới núi lửa trước mặt. Lúc này thả mắt nhìn đi, này ngọn núi lửa tuy không tính là quá lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Theo Trương Phàm đoán chừng, miệng núi lửa vị trí đường kính đều không sai biệt lắm có hơn 200 mét, chân núi vị trí đường kính lại càng là đạt đến 5 cây em, núi lửa cao độ ước chừng là 300 mét, miệng núi lửa không ngừng phun ra nóng bỏng nham tương, bất quá những cái này nham tương phun lên hơn 50 mét, sẽ rơi xuống, tại miệng núi lửa xung quanh dần dần hướng phía dưới chảy tới. Trương Phàm không kịp thưởng thức này đáy nước núi lửa kỳ quan, trực tiếp dựa theo địa đồ đi tới chỗ giữa sườn núi. Căn cứ nano đồng hồ quét hình, kia mộ bia ngay ở chỗ này tầng nham thạch 1 mét phía dưới. Lúc này từ sơn khẩu vị trí chảy xuống nham tương, cách nơi này đã chưa đủ 20 mét. Nếu là chậm thêm tới vài ngày, nham tương nói không chừng đã lưu đến nơi này. Từ năng lượng dụng cụ dò xét thượng số liệu biểu hiện, năng lượng giá trị đã đạt đến 93.337. Xem ra, đá năng lượng nhất định là tại đây tầng nham thạch ở dưới trong huyệt mộ. Có lẽ là trước kia có người đem tổ tiên mai táng trên chân núi. Thế nhưng là không nghĩ tới núi lửa phun trào, đem tổ tiên mộ dung cho giấu đi. Trương Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều, dùng ảnh nhận nhanh chóng đào xới. Hơn nửa canh giờ, cuối cùng là đem mộ bia đào lên. Trên bia mộ có khắc chữ, không hề giống phía ngoài đáy ao khắc cổ truyện chữ, mà là thể chữ lệ. Mặc dù là phồn thể, Trương Phàm không hiểu nhiều, thế nhưng nano đồng hồ lại có thể phiên dịch ra. Phía trên chữ viết là Tiên Phụ Dương Khứ Bệnh Chi Mộ, bên cạnh là một nhóm chữ nhỏ, Tử Dương Không Bệnh Lập. Từ trên mộ bia này, tựa hồ cũng nhìn không ra quá nhiều tin tức. Lúc này phía trên nham tương cách nơi này đã chưa đủ 15 mét. Nhìn lên, dòng nham thạch xuống tốc độ tăng nhanh một ít. Trương Phàm trong nội tâm rùng mình. Chẳng lẽ nói núi lửa muốn phun trào sao? Trước nghe nói, này dựa theo phân tích số liệu, ngũ đại liền trì núi lửa xung quanh, hẳn là hơn 50 ngày sau phun trào. Thế nhưng ai cũng không biết, này đáy nước hạ trả lại cất giấu một ngọn núi lửa. Hơn nữa này ngọn núi lửa là đã phun trào trạng thái. Chỉ bất quá không có đại quy mô phun trào. Hiện tại xem ra, này đáy nước núi lửa bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đại quy mô phun trào. Nhìn tới cũng nhanh điểm rồi. Trương Phàm không dám lần nữa suy nghĩ nhiều. Vội vàng hướng phía dưới huyệt mộ tiến hành khai thác. May mà đào sau một lát, đã đem phía trên tầng nham thạch đào mở. Phía dưới dĩ nhiên là cấu tạo và tính chất của đất đai. Hắn khai thác tốc độ nhanh rất nhiều. Ước chừng bỏ ra một giờ. Lên làm mặt nham tương cách nơi này còn có chừng 5 mét. Cuối cùng là đào mở huyệt mộ. Trong huyệt mộ là một bộ đã sớm vỡ thành cặn bã xương cốt. Tại xương cốt bên cạnh, tản ra ánh sáng nhạt. Quả nhiên là đá năng lượng. Chỉ bất quá, để cho Trương Phàm thất vọng chính là đá năng lượng không hề giống hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ có 2 mai mà thôi. Bất quá cho dù là 2 mai đá năng lượng, kia cũng đáng. Chung quy này có thể tương đương với 100 ức a. Bỏ ra hơn 1 tháng, liền lấy tới 100 ức, cho dù là đối với một trung cấp võ giả mà nói. Kia cũng không phải một số lượng nhỏ, đêm này 2 mai đá năng lượng thu vào tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm lại phát hiện tại nho nhỏ này trong huyệt mộ, trả lại có một quyển sách. Trương Phàm thầm nghĩ không tốt, sách này bị nước như vậy ngâm, vậy còn không hết chứng a. Hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí địa cầm lấy quyển sách kia. Sách so với hắn tưởng tượng muốn rắn chắc, tựa hồ cũng không có bởi vì bị bong bóng mà trở nên yếu ớt. Cũng không có bởi vì ở trong huyệt mộ bị chôn hơn mấy trăm thiên niên mà trở nên yếu ớt. Mà còn hiển lộ rất chắc nịch, giống như là giấy dầu chắc nịch. Quyển sách này hiển nhiên là một quyển sách cổ, đóng buộc chỉ. Sách cũng không phải từ phải đi phía trái lật, mà là giống như cổ đại, từ trái hướng phải lật. Trương Phàm lúc này cũng không kịp nhìn kỹ nội dung, chỉ nhìn bìa mặt là 3 cái càng thêm khó có thể phân biệt kiểu chữ. Nhìn lên không giống như là chữ triện, cũng không phải thể chữ lệ, cũng không biết là giáp cốt văn còn là kim văn, khá tốt có nano đồng hồ. Thông qua nano đồng hồ phiên dịch, Trương Phàm rốt cuộc hiểu rõ quyển sách này gọi cái gì. Lại kêu, Trường Sinh Quyết. Ách, Trương Phàm trực tiếp bó tay rồi. Này nhìn lên như thế nào như là bên trong huyền ảo tiểu thuyết đồ vật a. Hiện tại cũng xã hội gì? Như thế nào còn sẽ có người tin tưởng loại này chim đồ vật? Bất quá suy nghĩ một chút. Này mộ chủ nhân hẳn là mấy trăm thậm chí thượng ngàn năm trước cổ nhân. Tin tưởng những cái này cũng có thể lý giải. Hơn nữa con của hắn cũng đã không tin thứ này. Bằng không thì cũng không có khả năng dùng thứ này cho hắn chôn cùng. Đương nhiên, cũng không bài trừ con của hắn cũng không nhận ra phía trên này chữ. Tự nhiên không có khả năng biết đây là cái gọi là Trường Sinh Quyết. Trương Phàm tuy không tin thứ này, nhưng thứ này coi như là văn vật, lấy ra đi bán, cũng có thể bán ra không ít tiền. Hơn nữa thứ này ở bên trong huyệt mộ gần như thiên niên. không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Ở trong nước cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Này bản thân đã nói lên quyển sách này chất liệu rất đặc biệt. Cho nên Trương Phàm trực tiếp đem thứ này cũng thu vào tái sinh vật không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.